Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2381, chương 1356, chuẩn thánh huyết mạch. Này phù văn thật là lợi hại. Tần Phong sợ hãi thán phục rồi. Vẻn vẹn nhìn một chút. Này phù văn liền cơ hồ khó mà trưởng khống. Này phù văn lợi hại trình độ không cần nói cũng biết. Tần Phong xem chừng, liền xem như đạo tôn cấp cường giả, cũng rất khó điêu khắc ra loại này tối nghĩa phù văn đến. Tối thiểu nhất cũng phải là đạo tổ cấp nhân vật, cũng chỉ có đạo tổ cấp nhân vật mới có thể sử dụng kia cường hãn tu vi, đem này tối nghĩa hoa văn cho nắm giữ. Tần Phong, ta nóng quá, thân thể giống như muốn sôi trào rồi. Đế Tinh ở một bên, vẻ mặt mê ly, đôi mắt đẹp bên trong có mê say chi ý. Kia phù văn dẫn động rồi nàng huyết mạch, để nàng huyết mạch cơ hồ muốn sôi trào. Loại cảm giác này quá kỳ diệu rồi, giống như là muốn tiến hóa giống như. Này phù văn là đạo tổ cấp tu sĩ lưu xuống tới giác tỉnh huyết mạch phù văn, có thể dẫn đạo cùng kích thích huyết mạch, nhưng chỉ có gai kích thích nói là không đủ, đến có ngoại lực đến giúp đỡ. Lúc này, kiếm gãy âm thanh vang vọng ở Tần Phong bên tai. Ngài là nói băng nguyên hoàng thuật a? Tần Phong không khỏi hỏi nói. Ân, ngươi dùng băng nguyên hoàng thuật đảo ngược vận chuyển, giúp nàng kích thích huyết mạch, cứ như vậy có thể làm cho nàng nhận huyết mạch kích thích gấp bội. Nói không chừng có thể nhờ vào đó đột phá huyết mạch gông cùm xiềng xích. Kiếm gãy nói, tốt, băng nguyên hoàng thuật. Tần Phong gật gật đầu, lập tức bắt đầu vận chuyển băng nguyên hoàng thuật. Đảo ngược vận chuyển băng nguyên hoàng thuật độ khó rất cao, nhưng Tần Phong đối băng nguyên hoàng thuật đã cực kỳ quen thuộc, cho nên loại chuyện này cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Băng nguyên hoàng thuật đảo ngược vận chuyển, Tần Phong đưa bàn tay đặt ở An Khuynh Thành trên lưng. Kia mảnh như mỡ đông da thịt nóng hổi, để Tần Phong tinh thần chấn động. Hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn định dùng ngoại lực giúp này nha đầu tăng lên? Đấu chiến thánh tộc những lão quái kia nhóm đều là nghi hoặc không hiểu. Khải Linh nghi thức chính là từ kia một chi thần bút làm dẫn đến kích thích huyết mạch, loại chuyện này chỉ có thể chính mình đến. Tần Phong thế mà dùng ngoại lực can thiệp, đây không phải hồ nháo a? Đừng có gấp, nàng huyết mạch ba động tựa hồ tăng cường rồi. Đấu chiến thánh tộc vị kia tộc trưởng trầm giọng nói, âm lãnh đồng tử ngóng nhìn lấy Đế Tinh. Ở hắn cảm giác giữa, Đế Tinh huyết mạch sôi trào trình độ thế mà lớn hơn rồi. Này tựa hồ so Khải Linh chi bút nên có hiệu quả còn muốn hơi mạnh như vậy một chút. Tiểu tử này sẽ không phải có được cái gì huyết mạch chi thuật a? Đấu chiến thánh tộc những kia đạo tôn cấp trưởng lão nhóm cũng đều trừng lớn rồi con mắt, giống như là gặp quỷ rồi một dạng. Bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy loại hiện tượng này. Rầm rầm rầm, ở Tần Phong băng nguyên hoàng thuật cùng kia Khải Linh chi bút can thiệp bên dưới, Đế Tinh huyết mạch khí tức lập tức liền khuếch trương rồi gấp bội. Đế Tinh thể nội huyết mạch giống như là một đầu đầu giận long đang gầm thét, đang vang vọng, huyết mạch chi lực cho ta tiến hóa. Đế Tinh nhịn không được khẽ kêu một tiếng. Nàng vậy phi thường ra sức vận chuyển huyết mạch, Tần Phong như thế giúp nàng, nàng không muốn để cho Tần Phong thất vọng. Oanh, ba cái cộng đồng hợp lực phía dưới, Đế Tinh huyết mạch vậy mà oanh một tiếng phát sinh rồi tiến hóa. Đế Tinh thể nội màu vàng huyết mạch biến thành rồi tím vàng màu, thể nội phảng phất có một đầu đầu tím vàng chi long đang gầm thét. Bên ngoài cây kia màu vàng bút lông ngòi bút thế mà vậy phát sinh rồi tiến hóa, biến thành rồi tím vàng màu. Một màn này làm cho đấu chiến thánh tộc xem chiến những người kia đều là nhịn không được đại hỉ. Tím vàng thánh bút thế mà thật xuất hiện rồi. Tím vàng thánh bút, đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thánh bút. Nghe đồn đấu chiến thánh huyết tổng cộng chia làm 4 cái cấp bậc. Kém nhất chính là màu vàng cấp huyết mạch chi bút. Loại này cấp bậc nhiều nhất chỉ là chi mạch cấp huyết mạch. Mà tím vàng màu thì đại biểu cho huyết mạch đã tiến hóa thành rồi đấu chiến thánh huyết chuẩn tộc huyết mạch. Những kia đạo tôn cấp trưởng lão nhóm vô cùng kích động. Chi kia màu vàng bút lông biến thành tím vàng màu, cũng liền biểu thị đế tinh huyết mạch thành công tiến hóa rồi. Tiến hóa thành rồi chuẩn đấu chiến thánh huyết huyết mạch. Cái gọi là chuẩn tộc huyết mạch, chính là xen vào chân chính đấu chiến thánh huyết cùng chi hệ huyết mạch ở giữa. Hiện nay đấu chiến thánh tộc, chỉ có mấy vị tộc lão cùng với tộc trưởng mới có được chuẩn tộc huyết mạch, mặc dù không so được viễn cổ thời đại thuần huyết đấu chiến thánh huyết. Nhưng cái này cũng đã là tương đương hy hữu rồi, có thể nói là ức vạn năm đều khó gặp. Tiểu tử này, thật đúng là có chút năng lực. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Bọn họ nhìn ra được đến đế tinh vì lẽ đó có thể huyết mạch tiến hóa thành công. Trừ rồi đế tinh cố gắng bên ngoài, còn có Tần Phong trợ giúp. Tần Phong thi triển thần bí pháp thuật, tựa hồ đối huyết mạch có đặc thù kích thích. Kẻ này có thể mời chào một chút. Tộc trưởng đối lấy kia mấy vị trưởng lão bí mật truyền âm nói. Kia mấy vị đạo tôn cấp trưởng lão ánh mắt lấp lóe, âm thầm gật đầu. Mặc dù bọn họ không ưa thích Tần Phong cái này người, nhưng Tần Phong có được thần dị năng lực, loại này người nhất định phải lôi kéo. Dù là bọn họ không ưa thích, nhưng đối mặt lợi ích cũng muốn cúi đầu. Tần Phong, ta thành công rồi. Đế tinh vậy bộc lộ ra vẻ kích động. Nàng cảm nhận được chính mình thuế biến rồi. Huyết mạch thuế biến mang đến rồi rất lớn biến hóa. Nàng cảm giác mình thiên phú đều tùy theo đề cao. Trước đó thời điểm, nàng cảm thấy chính mình có thể đạt tới đạo cảnh cửu trọng thiên đã là cực hạn rồi. Tiếp xuống đến khả năng không đường có thể chạy, tu đạo đường lại biến thành nặng nề đêm tối. Nhưng theo lấy huyết mạch đột phá, nàng đột nhiên cảm giác được trước đường một mảnh sáng tỏ, tựa hồ đột phá đạo tôn. Vậy không phải là không được rồi. Ai, chủ mẫu thật sự là may mắn. Cũng không biết rõ ta huyết mạch lúc nào thời điểm cũng có thể tiến hóa một chút. Hư không thú hâm mộ nói, dị thú tiến hóa cùng thượng cổ chủng tộc tiến hóa tương tự, đều là huyết mạch tiến hóa. Chỉ có huyết mạch tiến hóa, thực lực bản thân cùng tiềm lực mới có thể tùy theo tiến hóa. Nhưng nó huyết mạch tiến hóa lại xa xa khó vời. Dị thú nghĩ muốn huyết mạch tiến hóa, đến cắn nuốt mạnh hơn mình càng cao quý hơn dị thú huyết mạch mới có thể. Nhưng này nói nghe thì dễ, mới chuẩn huyết mạch, không có đạt tới mong muốn. Tần Phong lông mày nhíu chặt, hơi có bất mãn. Hắn vốn cho là dựa vào băng nguyên hoàng thuật tầng thứ 3, có thể làm cho đế tinh tiến hóa thành vì thuần huyết cấp đấu chiến thánh huyết. Nhưng đi qua một phen cố gắng, hắn vậy chẳng qua là đạt tới rồi chuẩn tộc huyết mạch hoàn cảnh. Đấu chiến thánh huyết không có dễ dàng như vậy liền giác tỉnh. Nghĩ muốn giác tỉnh huyết mạch, phải cần mạnh hơn ngoại lực trợ giúp. Kiếm gãy nhàn nhạt nói, mà thôi, chuẩn thánh huyết liền chuẩn thánh huyết a. Dù sao cũng đã đạt tới mục đích rồi. Tần Phong ánh mắt quét qua, chung quanh những người kia phản ứng đã tỏ rõ rồi một chút. Tím vàng màu huyết mạch đã để những này người đầy đủ giật mình rồi. Tần Phong mục đích đã đạt tới. Hiện tại mấy vị nhưng còn có cái gì muốn nói? Tần Phong lôi kéo đế tinh tay, nhìn về phía đấu chiến thánh tộc những lão quái vật kia. Đấu chiến thánh tộc những lão quái vật kia sắc mặt xấu hổ, nói không nên lời nói cái gì đến. Mặc dù Tần Phong không có để đế tinh giác tỉnh đấu chiến thánh huyết, nhưng chuẩn thánh huyết cũng đã là tương đương hy hữu, là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Chỉ là này chuẩn thánh huyết cũng đủ để cho những này lão gia hỏa nhóm mừng rỡ không ngậm miệng được rồi. bọn họ còn có thể nói cái gì đó. Đa tạ Tần Phong tiểu hữu, vì ta đấu chiến thánh tộc tăng thêm một vị tôn quý chuẩn thánh huyết. Ta đại biểu đấu chiến thánh tộc cảm tạ ngươi. Đấu chiến thánh tộc vị kia gầy còm lão già cười nói. Trên mặt tiểu tụy vậy bởi vì đế tinh huyết mạch tiến hóa mà hơi có làm dịu. Bất quá nhất làm cho đấu chiến thánh tộc tộc trưởng thưởng thức cũng không phải đế tinh, mà là Tần Phong. Tần Phong thế mà thông qua dùng ngoại lực giúp một cái tu sĩ giác tỉnh rồi huyết mạch. Loại này pháp thuật đúng là kinh thiên, tối thiểu nhất cũng là cao cấp tuyệt thế thần thông. So sánh một vị chuẩn thánh huyết, đấu chiến thánh tộc tộc trưởng càng xem trọng là để chuẩn thánh huyết giác tỉnh huyết mạch người. Nếu là bọn họ đấu chiến thánh tộc có thể có loại này người, kia đấu chiến thánh tộc tối thiểu nhất cũng có thể bảo trì không còn suy yếu rồi. Đúng rồi, Tần tiểu hữu, trước kia ngươi nói có chuyện trọng yếu gì muốn tìm ta? Mời nói một chút có sự tình gì? Nếu là ta có thể giúp được, tuyệt đối sẽ không mập mờ. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng cười ha hả nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong khóe miệng hơi vểnh, xem ra hắn nghĩ quả nhiên không sai. Chỉ có thể hiện ra đến năng lực của mình rồi, mới có thể bị người coi trọng. Trước kia thời điểm những này người đối với hắn đều xa cách. Nhưng bây giờ đế tinh huyết mạch tiến hóa, những này nhân tính tình đại biến, đợi hắn như chân quý tân khách một dạng. Cái này việc quan hệ hồ đến đấu chiến thánh tộc sinh tử tồn vong. Nơi này không phải nói chuyện trường hợp, Tần Phong nhàn nhạt nói. Chung quanh những kia trưởng lão nhóm đều vẻ mặt đại động. Giờ khắc này bọn họ lại đi nghe Tần Phong nói, bỗng nhiên toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, nhịn không được kinh hãi. Khó nói Tần Phong thật có cái gì trọng yếu việc lớn. Nó càng là kia Hạ Dương, trong lòng âm thầm hối hận. Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình có phải hay không làm sai rồi cái gì. Vạn nhất chậm trễ rồi việc lớn, vậy coi như không ổn rồi. Tần tiểu hữu, chúng ta đi mật thất nói chuyện. Chúng ta đấu chiến thánh tộc có mật thất. Mời, đấu chiến thánh tộc tộc trưởng vươn người đứng dậy. Mời xin Tần Phong, tộc trưởng, nơi này còn có khải linh nghi thức cần muốn ngài đến tự mình cầm giữ a. Những kia trưởng lão nhóm nhau nhau mở miệng nói. Khải linh nghi thức liên quan đến đấu chiến thánh tộc huyết mạch cùng hy vọng. Nhất định phải từ đấu chiến thánh tộc tộc trưởng tự mình giám sát mới được. Nhưng mà đấu chiến thánh tộc tộc trưởng, vị kia gầy còm người trung niên lại đạm mạc nói. Có chuyện gì, có thể so sánh được Tần Phong tiểu hữu sự tình. Khải linh nghi thức liền từ các người phụ trách a. Đấu chiến thánh tộc những kia trưởng lão nhóm đều là biến sắc, xem ra ở tộc trưởng trong lòng, Tần Phong địa vị giao đấu chiến thánh tộc huyết mạch khải linh còn trọng yếu hơn. Nhưng nghĩ lại đến cái này cũng không kỳ quái. Tần Phong thế nhưng là nắm giữ lấy thần bí giác tỉnh huyết mạch chi pháp. Nếu là có thể cùng Tần Phong qua lại thân thiết, đối đấu chiến thánh tộc tới nói hoàn toàn chính xác muốn so này 100 vạn năm một lần khải linh. Nghi thức trọng yếu. Hạ Dương, nơi này liền giao cho ngươi rồi. Lão Phu cũng đi nhìn xem. Những kia đạo tôn cấp trưởng lão nhau nhau đem khải linh nghi thức trách nhiệm giao cho những kia đạo cảnh cửu trọng thiên trưởng lão. Bọn họ cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Đi nghe một chút Tần Phong rốt cuộc muốn nói những gì. Thuận tiện cùng Tần Phong đánh tốt giao tế. Đấu chiến thánh tộc những kia tuổi trẻ một hệ tu sĩ đều bộc lộ ra kính sợ chi sắc. Nhao nhao nhường đường ra, không dám ngăn cản Tần Phong đường. Đến thời điểm, bọn họ xem thường Tần Phong. Nhưng bây giờ, ai cũng không dám xem thường Tần Phong rồi. Lấy Tần Phong triển lộ ra năng lực, liền bọn họ tộc trưởng đều sẽ cùng nó qua lại thân thiết. Này mấy cái lão gia hỏa, thật đúng là mượn gió bẻ măng. Tần Phong bĩu môi, đấu chiến thánh tộc những này đạo tôn trưởng lão trước đó vẫn là một bộ xem thường hắn bộ dáng. Nhưng lúc này mới lập tức đã tính tình đại biến, đối với hắn nói cười. Tiểu Hữu, người lúc trước sử dụng kia pháp thuật là cái gì pháp thuật? Trên đường, đấu chiến thánh tộc tộc trưởng không khỏi hỏi nói, lặng lẽ nghe ngóng. Tần Phong vội ho một tiếng, cái này chuyện không tiện lộ ra. Tần Phong trong lòng đã có chỗ dự liệu, đấu chiến thánh tộc những này người khẳng định sẽ không chịu nổi tính tình hướng hắn nghe ngóng. Băng Nguyên Hoàng thuật sự tình, loại chuyện này là Tần Phong bí mật, Tần Phong tự nhiên không thể đối ngoại nói, mà hắn càng là thần bí, đối phương cũng liền càng sẽ đối với hắn coi trọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN